Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 143, ngựa giống pháo hôi, 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 vạn mét vải dệt, Lưu Đại Ngân muốn mang hết về, để nó trong nhà mình. Trong nhà có 4 gian phía Tây, 1 gian làm gà nướng, 3 gian còn lại đều để vải dệt. Xưởng dệt số 3 hỗ trợ bọn họ một chuyến xe tải chở vải dệt về nhà. Lưu Đại Ngân nghe được từ chỗ chủ nhiệm Dương, còn mấy xưởng dệt nữa ở tỉnh thành cũng có loại vải này. Nhưng mà số lượng đều không nhiều lắm. Lưu Đại Ngân nhờ chủ nhiệm Dương gọi điện thoại cho nhà xưởng có loại vải dệt này, hỏi bọn họ xem bọn họ có bán không. Nếu có bán, bà ấy cũng mua hết. Chủ nhiệm Dương nói, bán chứ. Sao lại không bán? Tôi lập tức gọi điện thoại nói với bọn họ một tiếng. Trước kia mấy xưởng dệt này sản xuất ít, nên dư lại cũng ít. Số lượng tồn kho của mấy xưởng dệt cộng lại vẫn chưa bằng 1/10 số vải của xưởng dệt số 3. Lưu Đại Ngân mua hết số vải đó, mang về cất trữ trong nhà. Việc còn lại chỉ là yên tâm chờ đợi. Một ngày cuối tháng sau, Giang Văn Trung đến nhà chị gái mình. Gần đây anh ta mới nghĩ ra một biện pháp kiếm tiền rất hay. Vân Chi đời trước, trong năm nay ảnh chụp lãnh đạo quốc gia mặc Âu phục sẽ được đăng trên tờ báo lớn nhất cả nước. Từ đó tạo nên trào lưu người người mặc Âu phục, nhà nhà mặc Âu phục. Từ các lãnh đạo quốc gia, đến dân chúng bình thường trong thành thị, ai cũng có cho mình một bộ Âu phục. Sau đó trào lưu này lại lan tràn từ thành thị đến nông thôn. Thanh niên trong thôn đều cố gắng tìm mọi cách kiếm được một bộ Âu phục. Giang Văn Trung muốn nắm bắt cơ hội này, làm một vụ lớn, kiếm một khoản tiền to. Hiện tại anh rể Hàn Đông Thanh của anh ta đang làm cán sự trong xưởng dệt số 3. Xưởng dệt này là xưởng dệt số 1 số 2 trong tỉnh. Chắc chắn bên trong sẽ có vải dệt anh ta muốn tìm. Về nhà nhìn thấy Giang Văn Trung, Hàn Đông Thanh hơi nheo mắt, đợi nghe được chuyện Giang Văn Trung muốn nhờ mình. Hàn Đông Thanh hơi mất kiên nhẫn, nhưng mà khi nhìn qua bụng Giang An Ni, Hàn Đông Thanh lại cố gắng kiềm chế, mai cậu đến kho hàng của xưởng dệt với tôi. Xem thử xem nếu có vải thích hợp lại bàn sau. Giang Văn Trung đi theo Hàn Đông Thanh tới kho hàng của xưởng dệt số 3. Liếc qua một cái đã nhìn trúng đống vải màu đen trong góc tường. Anh rể, số vải kia giá cả thế nào? Nhìn rõ vải dệt mà Giang Văn Trung thích. Không hiểu sao đột nhiên Hàn Đông Thanh rất muốn cười. Anh ta cất giọng lười biếng. Nói, số vải kia bán rồi. Giang Văn Trung cầm vải dệt lên sờ đi sờ lại. Loại vải này thích hợp làm Âu phục nhất. Bán rồi ạ. Bán rồi sao vẫn còn trong kho hàng? Hàn Đông Thanh cảm thấy hơi phiền, nhưng vẫn giải thích một câu. Người ta đã giao hẹn, trong vòng 3 tháng sẽ tới lấy nốt số vải dệt này, đã ký hợp đồng rồi. Giang Văn Trung buông vải dệt, lại đi một vòng trong kho hàng, nhưng không tìm được loại vải nào khác thích hợp để may Âu phục. Giang Văn Trung lại đi đến trước đống vải dệt kia, nhìn một lúc lâu, anh rể, người mua chỗ vải này là ai thế? Hàn Đông Thanh, xưởng dệt có quy định, không được tiết lộ thông tin của khách hàng. Vải dệt Giang Văn Trung coi trọng đã có chủ, anh ta chỉ có thể tới trong hưng phấn rồi ra về tay không? Hàn Đông Thanh cho rằng chuyện này sẽ trôi qua như vậy. Không ngờ mấy ngày sau lại nghe thấy Giang An Ni nhắc tới chuyện này. Đông Thanh, Văn Trung thật sự nhìn trúng số vải kia. Anh có thể chuyển cho Văn Trung một ít không? Chẳng phải khách hàng kia vẫn chưa thanh toán hết. Số vải này vẫn thuộc về xưởng dệt các anh sao? Hàn Đông Thanh lập tức gõ mạnh đũa xuống bàn. Giang An Ni, ý em là sao? Em muốn anh phạm pháp vì em trai em à? Vải dệt kia còn trong kho hàng nhà máy. Nhưng người ta đã ký hợp đồng với lãnh đạo rồi. Em bảo anh đưa vải dệt cho em trai em. Nếu người nọ mang hợp đồng tới, ai chịu trách nhiệm? Nếu thật sự như vậy, em muốn gặp anh chỉ có thể tới nhà tù tìm anh thôi đấy. Giang An Ni bị dọa sợ. Cô ta cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ. Vải dệt trong kho bán cho ai cũng là bán. Văn Trung sẵn lòng trả thêm tiền. Chưa bao giờ nghĩ tới hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Em không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Chỉ là bán vải dệt cho em trai em thôi mà. Sao đến mức phải ngồi tù? Giang An Ni cực kỳ ấm ức. Vành mắt cũng đỏ lên. Hàn Đông Thanh không an ủi Giang An Ni giống như trước kia. Ngược lại cau mày nói. Anh đã nói với em trai em rồi. Số vải kia đã bán hết. Người mua cũng ký hợp đồng với nhà xưởng rồi. Thế mà cậu ta vẫn tới tìm em. Bảo em nói với anh bán lại số vải kia cho cậu ta. Cậu ta có ý đồ gì thế? Nếu anh thật sự bán lại cho cậu ta, người mua cầm hợp đồng tới. Em nói xem, anh có phải chịu trách nhiệm không? Cho dù không đến mức phải ngồi tù, em nghĩ anh còn giữ được công việc này sao? Giang An Ni không nói nên lời, chỉ có thể biện giải giúp em trai. Văn Trung không nghĩ nhiều như vậy. Nó là sinh viên, thật sự không biết hậu quả sao? Thôi, anh no rồi, em ăn tiếp đi. Đông Thanh, anh mới ăn một chút mà. Ăn thêm chút nữa đi. Trả lời Giang An Ni là tiếng cửa phòng ngủ đóng. Rầm, một tiếng, cách chương.